Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1077. Huyết mạch cảm ứng. Ầm ầm, lúc này, tại xa xôi trên trời cao, truyền đến ùng ùng sấm chớp. Đột phá nhập thánh nhất định sẽ gọi tới thiên kiếp, hơn nữa còn là hủy diệt lôi kiếp. Tại huyền hư đại thế giới đã thật lâu không có người đột phá nhập thánh cảnh. Tự nhiên là không có lôi kiếp hàng lâm. Cổ đế không có bối rối, mà là mang theo vô hình hưng phấn. Chỉ có nhập thánh mới có thể siêu phàm. Cường đại như thế lực lượng, cổ đế gương mặt say mê. Hắn hiện tại đang chìm ngâm ở đột phá trong hưng phấn. Hắc Y lão giả trống rỗng xuất hiện, hắn lo lắng hỏi: "Cổ đế ngươi không sao chứ?" Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cổ đế đã cùng ngày xưa tưởng như hai người. Lúc này cổ đế trở nên bạo ngược, hung lệ. Cổ đế quay đầu nhìn về phía nàng, cười tủm tỉm nói ra: "Ta về có chuyện gì? Chỉ là đột phá mà thôi. Ngày sau chúng ta không cần dựa vào hắn người, một người liền có thể phá thiên." Lời vừa nói ra, Hắc lão giả nhất thời đại hỉ. Cổ đế vẫn là hoàn toàn như trước đây tự tin, cho nên không có đi hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn đương nhiên cao hứng không thôi. "Ngươi về trước tiểu thế giới đi, ta muốn độ kiếp rồi." Cổ đế ngẩng đầu nhìn một chút cuồn cuộn mà đến lôi vân nói ra. Hắc Y lão giả trịnh trọng nhẹ gật đầu, không dám chờ lâu, vội vàng rời đi tại đây. Cái kia cỗ hủy diệt khí tức để cho hắn trong lòng run sợ. Nhập thánh cảnh thiên kiếp, ai có thể nghĩ giống lấy được. Trong nháy mắt, cuồn cuộn thiên lôi liền ngưng tụ cùng một chỗ, bao phủ tại phạm vi ngàn dặm bầu trời, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương bên trong. Yêu đế, Hạo Thiên đại đế, ta cổ đế mới là thiên hạ đệ nhất. Cổ đế ngẩng đầu, đỏ tươi con ngươi thời gian lập lòe, lộ ra vô tình quang mang. Thánh đế trên đỉnh, từ Hạo Thiên chính làm bạn tại Lệnh Hồ Sơn Lam bên người. Hắn sờ lấy Lệnh Hồ Sơn Lam đã bụng to ra. Hắn có thể cảm giác rõ rệt đến bên trong có cái gì đang ngọ nguậy. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, để cho hắn mỉm cười liên tục. Thật đáng yêu a, nhất định là một tên tiểu công chúa á. Từ Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Lệnh Hồ Sơn Lam chu miệng nói ra: "Bệ hạ vì sao không nói là nhi tử?" Tại huyền hư đại thế giới, nam tôn nữ ti khái niệm vẫn như cũ rất mãnh liệt. Đặc biệt là tại nhà giàu sang. Tuy nhiên nữ tu đồng dạng được coi trọng, nhưng là thân là cha mẹ vẫn như cũ hy vọng đệ nhất thai là nhi tử. Đừng quản nhi tử, nữ nhi cũng là chấm cốt nhục, chấm đều thích. Từ Hạo Thiên cười khúc khích nói ra. Dù cho hiện tại còn chưa sinh ra, hắn đã cảm nhận được cái kia cỗ cường hãn khí tức. Có thể đoán được con của hắn mạnh hơn người bình thường. Thiên phú tuyệt đối không đơn giản, cũng tỉ như vương gia. Tuy nhiên cổ diệt ma thần huyết mạch đã đạm bạc, nhưng thiên tài tuyệt diễm hạng người vẫn là rất nhiều. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên nhướng mày, Lệnh Hồ Sơn Lam đồng dạng nhíu mày. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ, nhưng là xác thực tồn tại. "Đừng sợ, chấm đi ra xem một chút." Từ Hạo Thiên an ủi, sau đó đi ra ngoài. Lệnh Hồ Sơn Lam sờ lấy cái bụng, nhìn xem đi đến Từ Hạo Thiên, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Đến bây giờ, Từ Hạo Thiên đã trở thành nàng thiên. Có Từ Hạo Thiên tại, dù cho gặp được khó khăn lớn hơn nữa, nàng đều không sợ. Đi ra cung điện, Từ Hạo Thiên ngừng chân trên cầu thang, hướng chân trời nhìn lại, chỉ thấy chân trời nổi lên từng trận huyết quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Phượng Hoàng, Lôi Dao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Bệ hạ không cần lo lắng, cỗ uy áp này cách chúng ta rất xa xôi, rất xa xôi." Chẳng lẽ là có Đại La Loan Tiên ở bên kia đấu pháp? Chờ một chút, không đối bên kia là Thiên Uyên Đại Thảo Nguyên. Lúc này, Từ Hạo Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.